Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, tiên quan. Tu sĩ, đi đường nhỏ, đạp dây khô, trải qua ngàn chuyển trăm hồi, đẩy ra tầng tầng mây mù, một chỗ tiên cảnh bỗng nhiên ở trước mắt, chân trời có dãy núi treo lơ lửng. Nhu hòa vầng sáng khắp cả theo bốn phương, tiên hạc trình tường, linh cầm bay lượn, thời gian thỉnh thoảng còn có mấy đạo độn quang tại trong đó xuyên thẳng du tẩu. Cao lớn nguy nga quỳnh lâu ngọc vũ khảm nạm tại sườn núi kia. Vách núi bên cạnh, nhìn một cái biết ngay không phải là phàm nhân năng lực. Gần ngay trước mắt một tòa đạo quán, càng là toàn thân lấy cực phẩm bích ngọc chế tạo thành. Lấy xuống một khối nhỏ liền có thể bồi dưỡng một vị thế tục phú ông. Thật, thật có thần tiên. Loại địa phương này, ngoại trừ là thần tiên chỗ ở, Quách Hưng cũng thực sự nghĩ không ra sẽ người phương nào có tư cách ở lại. Quách gia ba người bị trước mắt quang cảnh rung động, ngơ ngơ ngác ngác tiến lên. Không bao lâu đã đi tới đạo quán trước đó. A, tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Lập tức một vị bạch y tuổi trẻ đạo nhân đã là xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá mấy người, trong mắt nghi hoặc càng phát ra nồng đậm, rõ ràng là phàm nhân, là thế nào đi ra Tam Loan mê hồn trận. Bên ngoài trận pháp, đừng nói là phàm nhân, liền xem như tu vi có thành tựu, kết thành tu sĩ kim đan cũng đi không tiến vào. Tiên nhân. Trước mặt đạo nhân mặc dù tuổi trẻ, nhưng tướng mạo xuất chúng, khí chất siêu nhiên, y phục trên người đều tự có linh quang vờn quanh, xem xét liền không phải phàm nhân. Quách phụ vừa vặn hoàn hồn, lập tức hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hét lớn, tiên sư cứu mạng a. Quách Hưng, tiểu thảo bị hắn vừa hô, cũng là liền một mạch quỳ dưới đất, liên miên dập đầu. Tiên sư cứu mạng, đạo nhân nhướng mày, tay áo vung khẽ, mấy người liền không tự chủ được từ dưới đất đứng lên. Đứng lên mà nói, trước tiên ta hỏi các ngươi là như thế nào lên núi, còn như cứu mạng sự tình, chờ sau đó nhắc lại không vội, liền đi tới, Quách phụ tính tình chất phác, lúc này liền tùy trong lòng đồng dạng kích động Quách Hưng mở miệng. Đúng rồi, ta muội muội chỉ đường, muội muội của ngươi. Đạo nhân nghiêng đầu hướng phía Quách Tiểu Thảo nhìn lại, ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đã là càng ngày càng sáng tỏ, cuối cùng thậm chí liền thân tử đều kích động bắt đầu run rẩy lên. Thông huyền đạo thể, lại là trong truyền thuyết thông huyền đạo thể. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, phất ống tay áo một cái, linh quang đã đem ở đây mấy người toàn bộ quấn lấy. Các ngươi đi theo ta, đi gặp sư tôn. Bị linh quang bao vây, mấy người chỉ cảm thấy bên ngoài quang ảnh phi tốc lưu chuyển. Mới thoáng cái linh quang tán đi, đã là đi tới một chỗ đại điện bên trong. Sư thúc, có mấy người xông vào núi, trong đó một vị là thông huyền đạo thể. Ồ, ngươi đi gọi sư huynh, ta đến xem. Vâng, trong mơ mơ màng màng, bên tai hình như có thanh âm vang lên. Đợi đến mấy người trở về thần, xung quanh đã xuất hiện mấy vị đạo nhân. Hạc Phát Đồng Nhan, Đạo Cốt Tiên Phong, mỗi một vị nhìn qua đều là người trong chốn thần tiên. Mà lúc này, mấy vị này đạo nhân tất cả đều mắt hiện linh quang. Hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Quách Tiểu Thảo. Vô hình khí tức ở trong sân phun trào, cũng làm cho Quách gia trong lòng ba người lo sợ, không dám lên tiếng. Thật lâu, quả thật là thông huyền đạo thể. Ngồi ngay ngắn ở giữa lão giả khẽ vuốt chòm râu, gật đầu mở miệng, nàng này thiên đạo sở chung, tu tới nguyên thần làm không chắc chờ, liền xem như tiên đạo cũng chưa chắc không thể dòm ngó. Sợ hãi thán phục hơn. Lại có người nghi hoặc, có thể là giới này linh khí phong tỏa, thiên ý khó khăn rơi, ngoại trừ chúng ta nơi này, ngoại giới như thế nào xuất hiện tu hành hạt giống? Có lẽ là trận pháp có thiếu, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái đặc thù ví dụ, cũng thuộc về bình thường đi. Bất kể như thế nào, thông huyền đạo thể không thể buông tha, có thể hướng giới này lục bộ phát hàm, dẫn bọn hắn vào linh cảnh. Không tệ, không tệ, trong điện mọi người thần niệm chuyển động, qua lại giao lưu, Tôn Hằng cũng thu hồi dò xét bốn phương ánh mắt. Nơi này cùng ngoại giới khác biệt, linh khí nồng đậm mà lại sinh động, có thể so kiếm môn đỉnh tiêm tu hành bí cảnh. Trong điện mấy người tu vi đều là nguyên thần cảnh giới, mà ở chỗ này vị trí trung tâm còn có một luồng siêu nhiên chi khí phun trào, không nghĩ là chân tiên, đại khái tỷ lệ là một kiện tiên khí. Từ bọn hắn trong miệng cũng có thể biết, thiên đình là cho phép người tu hành tồn tại, chỉ bất quá giới hạn nơi đây, bọn hắn bình thường sẽ không ra đi, bên ngoài người cũng cấm chỉ tiến đến. Mà những người này công pháp tu hành, âm la tông pháp môn, tiên nhân cứu mạng. Đột nhiên, Quách Phụ lấy lại tinh thần, quỳ dưới đất khóc lớn. Tiên nhân cứu mạng, chúng ta đều là vô tội. Ngồi ngay ngắn ở giữa đạo nhân nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ngươi hãy nói nghe một chút. Quách Phụ lúc này tầng tầng dập đầu, đụng bạch ngọc mặt đất đều có vết máu. Mới đem đoạn trước thời gian phát sinh sự tình từng cái nói tới. Giết quan, nói rơi, đại điện mọi người biểu lộ đều biến nghiêm túc lên. Bọn hắn mặc dù cũng là thiên đình thừa nhận tu sĩ, nhưng trên nguyên tắc là không thể tham dự quan phủ đồ vật. Thành thành thật thật tu hành, thiên đình sẽ không trêu chọc bọn hắn. Nhưng nếu là tùy ý làm bậy mà nói, thiên binh thiên tướng cũng không chỉ là bài trí, mà lại, cái kia quan viên lại vẫn là một vị tiên quan hậu nhân. Phiền phức, có người gầm nhẹ, sư thúc, việc này ngươi xem phải làm gì? Chúng ta tông cũng có các vị quan viên lại hướng nhậm chức. Có thể trước hỏi dò một chút bọn hắn nơi đó tin tức. Đạo nhân cúi đầu, nói, nếu như là vị kia tiên quan khăng khăng hỏi tội, cũng có thể để cho bạch cốt tiền bối hỏi một chút quen biết các vị tiên quan. Không tệ, thông huyền đạo thể không biết bao nhiêu vạn năm mới xuất hiện lệ cũ. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lại nói, cái kia huyện thủ chính là bị chính mình đánh chết, há có thể oán đến người khác. Là cái này lý, chư vị, đột nhiên, một cái vang dội thanh âm ở ngoài điện vang lên. Lập tức một vị thân hình cao lớn người cất bước đi vào. Cũng không thể nói như vậy, một phương huyện thủ chính là lục bộ sắc phong chính thức quan viên. Vâng mệnh trời, há có thể chết bởi thiên lôi phía dưới. Theo ta nhìn, việc này làm có khác nguyên do. Người đến đi đường mang gió, rõ ràng không hề tu vi trong người, nhưng lại có thiên ý gia trì, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Loại này đặc chất, tất nhiên là giới này quan viên. Tam phủ tuần du quan Triệu Đô An, các hạ đứng hàng nhị phẩm, chẳng lẽ còn muốn xen vào thất phẩm huyện thủ sự tình? Trong điện tu sĩ từng cái đều lấy thọ quá ngàn năm. Đối với cái này giới quan viên tự nhiên đều biết, trước mắt vị này chính là nhị phẩm quan võ, phụ trách tuần sát tam phủ chi địa. Ở bên ngoài thậm chí có thể trấn áp nguyên thần, việc này cũng không bình thường. Triệu Đô An cười nhạt, mấy ngàn năm qua, vẫn là vị thứ nhất huyện canh giữ ở mặc cho bên trên bị thảo dân sát hại. Đang khi nói chuyện, hắn liền hướng phía ở giữa đạo nhân chắp tay. Trương chân nhân, Triệu mỗ cái này mái hiên hữu lễ, tu sĩ, quan viên, hai phe tại thiên đình phía dưới cùng tồn tại. Lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng có lui tới. Thiên đình quan viên không cần tu luyện liền có thể thọ nguyên đã lâu. Cửu phẩm quan đều có thể sống trên 300-400 năm. Như Triệu Đô An loại này nhị phẩm quan, thọ nguyên so nguyên thần tu sĩ còn muốn dài. Mà như may mắn đăng tiên tịch, càng là thọ cùng trời đất. vĩnh hưởng phú quý, nhưng thiên đình chi quan hạn chế cũng rất lớn. Gia chính mình chức quan phạm vi cũng liền so với người bình thường mạnh lên một ít, mà lại bọn hắn chỉ có thể khốn thủ một giới. Tuyệt đại bộ phận quan viên là không có cơ hội đi hướng thế giới khác. Đương nhiên, người tu hành cũng chỉ có thể tại thiên đình phân chia lĩnh vực bên trong tu hành. Ra ngoài đồng dạng hạn chế nhiều nhiều, song phương có nhiều không vừa mắt, đồng thời cũng tương hỗ hâm mộ. Bình thường tới nói, quan viên tại người tu hành trước mặt muốn cường thế chút ít. Nhưng bước vào tiên đạo tu sĩ, nhưng so với tiên quan lại thêm tự tại. Triệu đại nhân, Trương chân nhân nâng người chắp tay. Theo ý kiến của ngươi, việc này làm như thế nào giải quyết? Đơn giản, Triệu Đồ An một tay hướng Quách Phụ mấy người chỉ một cái. Ta bắt bọn hắn trở về giao nộp, coi như thiếu nợ chân nhân một cái nhân tình. Thế nào, đại nhân? Tôn Hằng tiến lên một bước, nói, theo ta được biết, Vương Nhữ Thành trên người có mấy cái nhân mạng, huyện thủ phu phụ cũng là oan hồn quấn thân. Bọn hắn gặp không may thiên khiển cũng là chuyện đương nhiên. Tựa hồ không phải trách tội chúng ta à? À, Triệu Đô An cười khẽ. Chúng ta thế thiên mục thủ một phương, thiên khiển há lại sẽ rơi trên người quan viên? Người một giới chỉ là phàm nhân, liền hiểu được cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.